Tuyệt thế dược thần, chương 1070, đáng sợ thánh mẫu Ma Đằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, thánh mẫu Ma Đằng, ngươi rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Từ hôm nay trở đi, ta ma tộc đem quân lâm thần vực. Ha ha ha, Diệp Viễn đang muốn thi triển dung nhập thiên rời đi, chợt nghe cái kia trước khi đã giao thủ hắc y nhân lên tiếng cuồng tiếu. Lúc này, hắc y nhân trên người hắc khí quấn quanh, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi uy thế, so với hư huyền cảnh cường giả không chút nào yếu. Không riêng gì người áo đen kia, Dược Vương Điện những võ giả kia trên người, mỗi một cái đều là hắc khí quấn quanh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn rốt cục nhớ tới, người áo đen này là người nào rồi? Ma thần Già Lam, người này, rõ ràng cùng Dược Vương Điện người thông đồng lại với nhau. Không đúng. Dược Vương Điện những võ giả kia trên người, như thế nào cũng sẽ ma khí trùng thiên. Nhất là Tôn Mạn, trên người hắn ma khí, so với Già Lam cũng là không thua bao nhiêu. Diệp Viễn đầu, oanh, địa thoáng một phát nổ tung rồi, sở hữu nghi hoặc, đều tại thời khắc này bỗng nhiên quán thông. Nguyên lai ma tộc đã sớm thẩm thấu tiến Dược Vương Điện, mới có năm đó cực lớn biến cố. Chỉ sợ, Cơ Thương Lan căn bản chính là người của ma tộc. Hắn tiềm phục tại Dược Vương Điện, mục đích đúng là vì có một ngày có thể mà chuyển biến thành. Cơ Thương Lan, căn bản chính là lòng muông dạ thú. Hiện tại Dược Vương Điện, đã triệt để biến thành ma quật rồi. Mà ngay cả Tôn Mạn, cũng đã nhập ma. Đại nhân, người thế nào, không có sao chứ? Khương Thái Thương Ân cần mà hỏi thăm. Lúc này Diệp Viễn toàn thân đều bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Ma tộc rõ ràng che giấu như thế chi sâu, từ lúc mấy trăm năm trước, cũng đã tại mưu đồ nuốt mất Dược Vương Điện rồi. Nếu như Cơ Thương Lan là ma tộc, cái kia hết thảy đều giải thích được đã thông. Hắn vì cái gì phản bội phụ thân, phản bội Dược Vương Điện, đây hết thảy đích căn nguyên, đều là vì ma tộc. Hơn nữa phụ thân Cơ Chính Dương lúc trước cũng nói, Cơ Thương Lan sau lưng còn có càng thế lực cường đại, cái này cái thế lực, có lẽ tựu là ma tộc rồi. Dù là Diệp Viễn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không cách nào ngờ tới chân tướng sự tình dĩ nhiên là như vậy. Diệp Viễn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép làm cho chính mình chấn định xuống dưới, khoát tay nói. Ta không sao, bất quá, cái này Ma Đằng xuất thế, thần vực chỉ sợ, muốn thời tiết thay đổi. Không cần Diệp Viễn nói, mấy người đã thắm thiết cảm nhận được Ma Đằng cường đại. Cái kia trùng thiên ma khí, đã theo dạn nứt trong đại trận dần dần tràn ra. Chỉ là cái này một góc của băng sơn, mấy có lẽ đã làm cho người tuyệt vọng. Vốn là nguyên lực nhộn nhạo đạo linh thụ, lúc này đúng là trực tiếp chết héo. Mà đạo linh quả, thì là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này, căn bản chính là một hồi âm mưu. Những hoảng hốt chạy bừa kia đám võ giả nguyên một đám mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính mình 10 vạn người, căn bản chính là bị Tôn Mạn đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Cái gì đạo linh thụ đạo linh quả? Cái gì thành thần, căn bản chính là vô nghĩa. Cái này Tôn Mạn thật sự là làm đủ đùa giỡn, đem tất cả mọi người lừa gạt đi qua. Mà duy nhất xem thấu Tôn Mạn tiết mục, chỉ có Thanh Vân Tử Đại Nhân. Thế nhưng mà, bọn hắn lại đối với Thanh Vân Tử Đại Nhân cảnh cáo chẳng thèm ngó tới. Quả nhiên là cái âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm biết như vậy nên nghe Thanh Vân Tử Đại Nhân, trực tiếp ly khai tại đây rồi. Dược Vương Điện đã triệt để biến thành ma tộc nanh vuốt rồi, bọn hắn lừa gạt thần vực tất cả mọi người. Đó là cái gì quỷ thứ đồ vật, lập tức muốn phá phong mà ra rồi. Nhanh, chạy mau, dưới mắt, những may mắn kia không có bị chết cháy đám võ giả, nguyên một đám liều mạng mà nghĩ muốn chạy trốn. Cái này Ma Đằng còn chưa có đi ra, nhưng là bọn hắn lại biết, đây không phải bọn hắn có thể đối phó tồn tại. Oanh! Cái kia thánh mẫu Ma Đằng tích góp từng tí một hồi lâu, lại là cho đại trận ầm ầm một kích. Lần này, đại trận ầm ầm vỡ vụn, sau một khắc, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Đại trận vừa vỡ, vô số dây leo theo lòng đất sinh trưởng tốt, hướng về những dốc sức liều mạng kia chạy trốn võ giả quấn quanh mà đi. Phốc phốc, dây leo trực tiếp xuyên phá một gã đạo huyền thất trọng cường giả lồng ngực, cái kia võ giả toàn thân vô lực địa đạp kéo xuống. Đón lấy. Toàn thân của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại héo rút, sau đó trực tiếp bị hấp thành người khô. Cái kia vô số dây leo đầy trời mà lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Những võ giả kia tốc độ chạy trốn đã thật nhanh rồi, nhưng là dây leo tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn. Chỉ cần hơi chút bị dây leo dính vào một điểm, tựu lập tức sẽ bị hấp thành người khô, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Cơ hồ là trong chớp mắt, thì có một đoàn võ giả bị dây leo giết chết. Cái này dây leo thật sự là quá cường hãn, thần vương phía dưới, cơ hồ không có có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, trực tiếp tựu bị miểu sát rồi. Những thần vương kia cường giả nguyên một đám cũng là sử xuất tất cả vốn liếng, mới miễn cưỡng bảo trì không cho dây leo giết chết. Đại nhân, thừa dịp cái kia dây leo còn không có giết đến chúng ta bên này, chạy mau a, Ngao Khiên nói. Đúng vậy a, đại nhân, cái này quỷ đằng mạn quá mạnh mẽ, chỉ sợ đúng như lời ngươi nói, thần vực hạo kiếp đến rồi. Khương Thái Thương lòng còn sợ hãi nói, may mắn bọn hắn một nhóm người này cách khá xa, nếu như cách gần đó, lúc này cũng khó tránh khỏi một phen đại chiến. Cái kia ma đằng tựa hồ còn không có chú ý tới bên này tình hình, cái này làm cho mọi người không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn muốn che chở Diệp Viễn chạy khỏi nơi này, ai ngờ Diệp Viễn lắc đầu nói. Không thể để cho cái đồ chơi này xuất thế, nếu không ta muốn giết Cơ Thương Lan, chỉ sợ thì càng không có hy vọng rồi. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm. Lộp bộp, thoáng một phát, không phải đâu, đại nhân cái này, chẳng lẽ là muốn đi theo cái kia thánh mẫu ma đằng liều mạng. Tựu là hư huyền cường giả, cũng không phải cái này thánh mẫu ma đằng đối thủ a, các ngươi xem. Mọi người theo Diệp Viễn chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi chấn động. Bọn hắn vừa rồi đều bị ma đằng điên cuồng giết chóc hấp dẫn đi qua, cũng không có chú ý tới trong đại trận tình huống. Lúc này, cái kia héo rũ đạo linh thụ bên trên, đúng là kết xuất một đóa đẹp đẽ vô cùng cực lớn đóa hoa. Theo ma đằng hấp thu võ giả tinh huyết càng ngày càng nhiều, cái này đẹp đẽ đóa hoa trở nên càng thêm tươi đẹp ướt át. Nhưng ngược lại, cái kia vốn là tựu làm cho người ta sợ hãi vô cùng ma khí, vậy mà như trước tại vững bước tăng trưởng chính giữa. Ngao Khiên sắc mặt đại biến nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tại hấp thu võ giả tinh huyết đến khôi phục thực lực. Cái này thánh mẫu ma đằng, nguyên lai nhất định là đã vượt qua thần cảnh tồn tại. Tiếp tục như vậy, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Diệp Viễn nói, các ngươi xem người áo đen kia, còn có Tôn Mạn bọn hắn. Bọn hắn ma khí đã ở tăng trưởng, nhất là người áo đen kia, cái này chỉ trong chốc lát, ma khí đã tăng trưởng một mảng lớn. Ngao Khiên cho đã mắt rung động chi sắc. Hắc y nhân kia thực lực, vốn là cũng tựu tương đương với đạo huyền hậu kỳ võ giả. Chỉ cái này một lát công phu, hắn đã trực tiếp phá tan đã đến thần vương cảnh giới. Hơn nữa, khí tức của hắn vẫn còn vững bước bay lên. Tiếp tục như vậy, hắc y nhân thực lực quả thực muốn không cách nào tưởng tượng a. Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh, nói ra làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía đến. Hắc y nhân kia tên là Già Lam, ma thần Già Lam. Ban đầu ở Mai Cốt Chi Địa, hắn thoát khốn mà ra, bị ta trọng thương. Không muốn mấy năm này thời gian, hắn rõ ràng chạy tới Dược Vương Điện, đã tìm được thân thể thích hợp, hơn nữa khôi phục đã đến đế cảnh thực lực. Ngươi xem ánh mắt của hắn, đối với cái này thánh mẫu ma đằng cung kính vô cùng. Cái kia chỉ có thể nói rõ, cái này thánh mẫu ma đằng, so với hắn cấp bậc rất cao. Cách chương.